Ngạo Thế Đan Thần, chương 3045, âm mưu, gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường nhìn kỹ còn có phi thường phát hiện kinh người, cái này Nam Cung Kỳ dĩ nhiên là từ lâu bước vào ngạo thế cảnh người, chỉ bất quá trước khi dùng một ít thủ đoạn che đắp lên tu vi. Cái này quả nhiên là đang dối gạt người nha. Trầm Tường nhìn chung quanh người lúc này đều vẻ mặt kinh ngạc, chỉ biết ngạo thế thiên môn mục đích đã đạt đến, tuy rằng rất nhiều người đều không trả nổi nhiều như vậy đạo tinh, nhưng bọn họ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền chuyện này, đồng thời bọn họ cũng sẽ ở trong cuộc sống sau này tích góp từng tí một đạo tinh, dùng cho mua cái này nghi thức. Ngạo thế thiên môn bọn người kia thủ đoạn chơi được còn thật không sai nha. Trầm Tường nghe rất nhiều người cái loại này tiếng kinh hô trong lòng thở dài. Trái lại Phi Long Điện Chủ bọn họ lúc trước cũng đã nhìn thấu cái âm mưu này. Hiện tại chúng ta ngạo thế thiên môn vị thứ nhất thiên môn thần tử ra đời. Lão già kia đại thanh mà kích động tuyên bố, lúc này bọn họ ngạo thế thiên môn đệ tử chân chính đã ở cao giọng hô hống. Ngạo thế thiên môn có đệ tử của mình, những đệ tử này đều là thật lâu trước khi liền cùng bọn họ cùng nhau bị phong ấn lên nhóm kia, phi thường đáng giá tín nhiệm, bọn họ cũng biết đây là một cái âm mưu, hiện tại bọn họ chỉ là đang phối hợp ngạo thế thiên môn đang gạt người mà thôi. Ta biết có không ít người gia nhập chúng ta ngạo thế thiên môn sau khi, đa đa thiểu thiểu có chút bất mãn. Các người cũng muốn thông cảm chúng ta ngạo thế thiên môn, dù sao chúng ta ngạo thế thiên môn rất được hoan nghênh, gia nhập chúng ta ngạo thế thiên môn người nhiều vô cùng, chúng ta cũng tìm không tới, ở đây ta cảm thấy vô cùng áy náy, hy vọng các vị có thể hiểu được chúng ta. Người trưởng lão kia giả mù sa mưa nói, cố ý lộ ra một bộ rất áy náy dáng dấp. Thoạt nhìn còn thật là kia chuyện, mà từ hôm nay trở đi ta hướng các ngươi bảo chứng, chỉ cần các ngươi đồng ý nỗ lực là có thể đạt được nhất định hồi báo. Mà lớn nhất hồi báo, đó là có thể không cần một viên đạo tinh thu được chúng ta thiên môn thần tử thức tỉnh nghi thức trở thành ngạo thế cảnh cường giả. Trưởng lão này mà nói khiến rất nhiều người nhất thời mừng rỡ như điên. Dù sao 10 vạn ức đạo tinh không phải ai đều có thể nhận, nếu là không cần mà nói, đây đúng là rất nhiều người tin mừng. Chỉ bất quá, đây nhất định cần nhất định điều kiện. Về phần muốn thế nào khả năng thu được cái này thưởng cho chúng ta tại kế tiếp trong một tháng, nhất định sẽ chỉ định đi ra thu được tưởng thưởng tiêu chuẩn. Trưởng lão kia thấy đại gia kích động như thế, không khỏi cười vui vẻ. Ta biết có không ít ngạo thế cảnh cũng gia nhập chúng ta ngạo thế thiên môn, nhưng không có đạt được tốt đãi ngộ cùng coi trọng, đây là chúng ta bạc đãi các ngươi, đây là chúng ta không đúng. Người trưởng lão kia nói. Hiện tại, các ngươi có thể thành cho chúng ta ngạo thế thiên môn nội môn đệ tử, bất quá còn cần thông qua một ít khảo hạch mới được. Cái gì khảo hạch? Trong đám người một cái lão già đột nhiên hỏi, lão già này là ngạo thế cảnh, nhưng cũng không phải rất mạnh cái loại này, vừa nhìn chỉ biết hắn là thông qua nửa tàn ngạo thế thiên môn tu luyện tới. gocchuyenaudio.com Nửa tàn ngạo thế chi hồn tại ngạo thế thần lăng bên trong có thể có không ít, lần trước ngạo thế thần lăng mở ra sau khi chảy rất nhiều đi ra, hơn nữa hôm nay ngạo thế thần lăng đại môn đã bị hủy hỏng, có thể dễ dàng tiến nhập bên trong tìm kiếm. Đọc truyện tại yenkuatui.net, chỉ cần có thể đánh thắng chúng ta vị này vừa bước vào ngạo thế cảnh thiên môn thần tử, các ngươi là có thể trực tiếp thành cho chúng ta nội môn đệ tử. Trưởng lão kia cười nhạt, đây không có gì độ khó, dù sao hắn chỉ là mới vừa đột phá. Trầm Tường lúc này cũng không khỏi được tán thán ngạo thế thiên môn hảo thủ đoạn, bởi vậy, là có thể càng để cho người vững tin Nam Cung Kỳ là thông qua nghi thức thức tỉnh đi lên. Thế nhưng, Nam Cung Kỳ rất cũng sớm đã là ngạo thế cảnh, hơn nữa còn là tu luyện ra ngạo thế huyền thể, ở chỗ này những ngạo thế đó cảnh đại đa số đều là nửa tàn ngạo thế chi hồn, thực lực so với huyền giai ngạo thế cảnh tới vậy cũng thì kém rất nhiều, căn bản không phải đối thủ. Quả thực rất đơn giản, ta hiện tại liền thượng sẽ đi gặp hắn. Tên kia hồng bào lão giả nói xong, bay lên trời, nhẹ nhàng bay vút đến trung gian cái kia rộng mở so đài. Tất cả mọi người không nghĩ tới lại đột nhiên có chiến đấu có thể xem, trong lòng âm thầm kích động, ngạo thế cảnh chiến đấu thế nhưng rất nhiều người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Thiên môn thần tử quả thực lợi hại, ta đứng ở chỗ này đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn kia cổ cường đại ngạo thế thần lực. Thế nhưng nếu muốn đánh bại cũng không có dễ dàng như vậy, ta hiện tại trái lại lo lắng không cẩn thận đem hắn đả thương, đến lúc đó có thể sẽ không tốt. Kia hồng bào lão giả vô cùng tự tin, tuy rằng Nam Cung Kỳ làm cho một loại rất cảm giác cường đại, thế nhưng cái này hồng bào lão giả đối thực lực của chính mình phi thường tự tin. Cái này ngươi không cần lo lắng, dù sao cũng là loại này toàn lực ứng phó chiến đấu tử thương là không thể tránh được nha. Trưởng lão kia ngược là phi thường nhìn xem, mây nhạt thanh phong cười nói. Ta đây có thể buông tay ra tới đánh. Hồng bào lão giả đem hắn phía ngoài hồng bào xé ra, xuất ra một thanh trường kiếm. Có thể sử dụng binh khí AH, Đương nhiên có thể, Ngạo Thế Thiên Môn trưởng lão đã rút khỏi trung gian cái kia hình tròn rộng mở tỷ đấu đài. Trầm Tường mới vừa mới nhìn thấy mấy người Ngạo Thế Thiên Môn lão giả đều cười đi xuống đài, có thể thấy bọn họ đối Nam Cung Kỳ thực lực phi thường yên tâm. Lão đầu này thật là muốn chết nha. Trầm Tường đã có thể thấy hắc bào lão giả hạ tràng, Nam Cung Kỳ nhưng là phải mạnh mẽ hơn hắn nhiều, chỉ bất quá ẩn giấu rất khá, không có bị phát hiện. Bắt đầu, một gã lão giả tiếng la vừa rơi xuống, hồng bào trên người lão giả hồng quang lóe lên, cái trán tuôn ra gân xanh, dưới chân không ngừng tràn ra chân chính màu đỏ khí vụ, thoạt nhìn phi thường có khí thế. Hồng bào lão giả thân thể huyết vụ bừng bừng, sau đó bước nhanh xông tới, trường kiếm trong tay cũng bị máu vậy dịch thể bao trùm, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ, lộ ra từng cổ một tà dị khí tức, có thể thấy được hắn tu luyện đều thị tà công. Tốc độ của hắn không phải là rất nhanh thế nhưng hắn tiến lên thời điểm phi thường có khí thế. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, ngay hắn mới vừa bước ra không vài bước, Nam Cung Kỳ thân thể đột nhiên nhoáng lên, liền đã biến mất không thấy, trong nháy mắt sau khi, liền tới đến hồng bào lão giả trước mặt, đối về hồng bào lão giả trong tay huyết quang trường kiếm một cước đá đi. Đương đương đương vài tiếng giòn vang, kia đem thoạt nhìn phi thường lợi hại trường kiếm trong nháy mắt đã bị đá đoạn toái. Không biết lượng sức gì đó. Nam Cung Kỳ thấp giọng cười nhạt, sau đó chợt vung tay lên, hàn quang bùng lên trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản đao, họa hướng lão giả cổ. Phù phù, lão giả đầu người rớt xuống đất, mặt tiên huyết bão táp. Trầm Tường thấy cái này mạc trong lòng cũng âm thầm sợ hãi than, Nam Cung Kỳ tốc độ xuất thủ phi thường cực nhanh, hơn nữa không tràn ra nhiều ít Ngạo Thế thần lực khí tức, hắn Ngạo Thế thần lực vận dụng phi thường xảo diệu, hơn nữa tập trung, không có lãng phí chút nào, hơn nữa đối Ngạo Thế thần lực điều khiển được phi thường tinh chuẩn, dùng thích hợp nhất Ngạo Thế thần lực đem đối thủ chém giết. Trước khi có không ít xuẩn xuẩn dục động Ngạo Thế cảnh thấy kia ngã nhào đến đầu người bị Nam Cung Kỳ một trường nổ nát, trong lòng không khỏi run lên, như là bọn họ so hồng bào lão giả đi lên trước mà nói, chết liền là bọn họ. Thắng bại đã định, Nam Cung Kỳ thắng. Dài như vậy lão tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc nhưng thấy hắn trong ánh mắt mang theo cười đắc ý cách trương.